Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 542, xuất nan đề. Tô Quán nhìn hai nữ tế chạy rất là bất mãn, nhưng đây không phải có cái đại con rể sao? Vừa lời muốn nói, An Tử Nhàn liền cho nàng kẹp đi qua một khối lớn thịt cá. Ngọt ngào cười nói, mẹ ngươi ăn cá. Con cá này thịt vừa vặn, dưỡng nhan mỹ dung, còn có thể giảm áp. Tô Quán cầm chiếc đũa trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống khiển trách. Người câm miệng cho ta, lại thêm phiền có phải không? An Tử Nhàn lập tức hạ cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm phàn nàn nói. Cũng không biết ai cho ai thêm phiền. Tô Quán cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Đang nói một lần. An Chính Hiên nhanh chóng hòa giải nói, khó được toàn gia người có thể tụ họp tại một khối. Cũng đừng nhao nhao a. Diêm Hạo Kiệt ước gì họa thủy đông dẫn, tự nhiên là câm miệng không nói, tự nhiên trong đầu buồn bực ăn cơm. Tô Quán nổi giận đùng đùng nói, không nhao nhao, ta không cùng nàng nhao nhao được không? Bao nhiêu, phần lớn. Nói đến đây vươn tay hung hăng đâm xuống An Tử Nhàn trơn bóng cái trán nói. Nói, chính ngươi bao nhiêu? An Tử Nhàn nhíu lại tinh tế đuôi lông mày. Bụng lấy trơn bóng cái trán nói. Mẹ, ta mới 21 tuổi. Ngươi nói ngươi gấp làm gì a? Tô Quán hừ lạnh một tiếng nói. 21 trả lại tiểu a. Ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm ngươi đại tỷ cũng có thể đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Chấm ngoặc kép, An Tử Nhàn kéo lại phụ thân cánh tay một bên lay động vừa nói. Cha ta vừa 21, ta không muốn nói cái gì bạn trai, ta cũng không muốn kết hôn. Vậy có mẹ ta như vậy bức hôn? An Chính Hiên bất đắc dĩ nói. Khuê nữ ra, cha cũng cứu không ngươi. Ngươi nói ngươi làm gì thế tốt nghiệp sớm như vậy? Những người khác ra nữ hài ngươi năm này kỳ còn đều tại lên đại học. Liền ngươi sốt ruột, cái này hảo ba. An Hàn vội la lên. Cha ngươi như thế nào như vậy a? Tô Quán vỗ bàn một cái. Cầm An Tử Nhàn ba tỷ muội dọa kêu to một tiếng. Nàng thay đổi khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Diêm Hạo Kiệt. Diêm Hạo Kiệt vừa nhìn mẹ vợ ánh mắt này, thiếu chút không có bị nghẹn chết, ngồi ở đó liên tục ho khan, nước mắt đều hạ xuống. An Cát Nhân nhanh chóng cho hắn đập bối, oán giận nói, mẹ ngươi dọa hắn làm gì vậy? Tô Quán bất mãn nói, ai hù dọa hắn, ai hù dọa hắn? Nói đến đây hung hăng chừng nhất nhãn, lấy tay bắt cá, a đại nữ nhi, rồi hướng Diêm Hạo Kiệt nói. Hạo Kiệt xuất. Các ngươi lớn như vậy bệnh viện sẽ không cái muốn chút dạng tiểu tử sao? Diêm Hạo Kiệt nghĩ thầm thế nào không có kia? Nhiều, có thể ngày này nữ nhi bảo bối chướng mắt a, trả lại cầm người cho xuất phát chạy, khiến cho ta tại bệnh viện cũng khó khăn làm người. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cười khổ nói. Mẹ chúng ta bệnh viện có thể cho Tử Nhàn giới thiệu thực đều giới thiệu qua. Nàng một cái trướng mắt, ta cũng không có biện pháp a. Tô Quán sắc mặt có chút khó coi, lại là một bài cái bàn nói, mầm chính đào kia, chết kia đây, mầm chính đào căn bản không có đi buồng vệ sinh, trốn đi phòng khách, nghe xong mẹ vợ nổi giận, nhanh chóng cái dám điên chạy qua tới nói, mẹ ta tại vậy, tại kia. Tô Quán xem hắn trao mày nói. Ngươi vậy không có phù hợp. Mầm chính đào thế nhưng không ít cho An Tử Nhàn giới thiệu. Có thể hắn này cô em vợ thật sự là rất có thể hồ đồ. Hắn trước kia giới thiệu, cùng Diêm Hạo Kiệt giới thiệu toàn bộ một cái kết cục. Đều bị nàng cho khí chạy. Vì chuyện này hắn còn đắc tội không ít người. Bây giờ là thật không dám cho An Tử Nhàn đại tiểu thư này giới thiệu. Nhưng này lời lại không thể nói thẳng, bằng không thì đừng nghĩ hắn mẹ vợ về sau cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Về nhà, còn phải bị lão bà của mình oán trách. Mầm chính đào con ngươi đảo một vòng nói, mẹ, không phải là không có. Có thể các người nhị lão không phải không yêu thích chúng ta những cái này việc buôn bán sao? Nói cái gì chúng ta những người này quá trơn đầu, không đáng tin cậy. Đương nhiên a, ta là ngoại lệ. Tô Quán cùng An Chính Hiên xác thực đối với việc buôn bán người có chút ý kiến. Cùng cái nhìn, cho rằng hiện tại một ít việc buôn bán người quỷ tâm nhãn quá nhiều. Là cho mình tiểu khuê nữ tìm cũng là việc buôn bán. Vạn nhất nam kia tại bên ngoài làm ẩu thế nào? Cái này không thể được. Tô Quán gật đầu nói. Đến cũng đúng a. Mầm Chính Đào lập tức rất không trượng nghĩa nói. Việc này hay để cho tỷ phu phí hao tâm tổn trí a. Đại phu đều là phần tử trí thức. Không có nhiều như vậy quỷ tâm nhãn. Các người nhìn tỷ phu chính là như vậy người nha. Nhiều trung thực, nhiều bản phận, cho Tử Nhàn tìm đại phu. Các người nhị lão cũng có thể yên tâm. Lời nói khó nghe, về sau thật sự có cái bệnh có cái tai. Có hai con rể tại bệnh viện. Chúng ta xem bệnh cũng thuận tiện không phải. Mẹ ta nói với ngươi, liền hiện tại thành phố bệnh viện người kia a. Biển đi, ta một bằng hữu mấy ngày hôm trước nhìn bệnh. Ngài đoán dù thế nào? Đều một ngày cũng không có vừa ý a. Người thật sự là quá nhiều. Người nói chúng ta nếu ai có cái bệnh bộc phát nặng, đi chướng mắt, việc khác có thể đợi, nhưng bệnh này không thể hãy đợi a. Là đạo lý này a. Diêm Hạo Kiệt là trung thực, là bản phận, có thể cũng không phải người ngu. Nghe xong chính mình muội phu nói chuyện, chính là họa thủy đông dẫn, cây đuốc đốt tới trên đầu của hắn. Tức giận đến hắn thật muốn một cước cho hắn đạp ra ngoài. An Nhiễm tự nhiên là hướng về chính mình trượng phu, nhanh chóng phụ họa nói. Đúng, đúng, ba mẹ bây giờ nhìn bệnh xác thực khó a. Ta muốn là tại có cái muội phu tại bệnh viện, về sau không riêng ta. Chúng ta toàn gia người đều thuận tiện không phải. An Tử Nhàn liên tục trừng tỉ tỉ mình cùng tỉ phu. Ra hiệu bọn họ câm miệng, khác tìm phiền toái cho mình. Nhưng hiện tại Mầm Chính Đào, An Nhiễm đôi thà rằng chết bần đạo bất tử đạo hữu, cũng không muốn đăng quản này chuyện hư hỏng. Bằng không thì quay đầu lại là hai bên lần lượt oán trách. Cha mẹ bên này nói bọn họ người tiến cử không đáng tin cậy, tìm bừa bãi lộn xộn người cho nàng tiểu khuê nữ. Bằng hữu bên kia nói bọn họ giới thiệu cô bé này không được, rất có thể làm yêu quái. Dù sao chính là chư bát giới soi gương ngoài dặm không phải người. Cho nên căn bản cũng không quản An Tử Nhàn bất thiện ánh mắt. Tô Quán vừa nghĩ vậy thì gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn là tại có cái bác sĩ con rể. Về sau ta cùng lão đầu tử có cái gì tật xấu đi bệnh viện xem bệnh cũng thuận tiện không phải. Diêm, Hạo Kiệt nội tâm khí a. Mầm Chính Đào này đôi này nồi vung. Lời này nói, mẹ vợ a, mẹ vợ ngươi làm sao lại tín hai người bọn họ lỗ hổng chuyện ma quỷ kia. Vừa nghĩ đến này, Diêm Hạo Kiệt liền phát hiện mẹ vợ vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía chính mình. Nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Nhanh chóng cười theo mặt nói, mẹ không phải là ta mặc kệ Tử Nhàn sự tình, đúng là trong nội viện không có phù hợp. Tô Quán nghe xong lời này liền không vui, vừa trừng mắt nói, Diêm Hạo Kiệt ngươi chuyện gì xảy ra? Nhà của chúng ta cầu qua ngươi chuyện gì sao? Liền cầu ngươi chút việc nhỏ này ngươi liền ra sức khước từ. Ngươi cho ta nói, nhà của chúng ta vậy xin lỗi ngươi. Là ta với ngươi cha thật xin lỗi ngươi, còn là nhà của ta nhân nhân thật xin lỗi ngươi. Tô Quán này lời nói được có thể quá nặng, gấp đến độ Diêm Hạo Kiệt này người thành thật thiếu chút không có gấp khóc. An Cát Nhân nhanh chóng cho trượng phu giải vây nói, mẹ ngươi đừng có gấp, đừng có gấp. Nói đến đây ném cho Diêm Hạo Kiệt một ánh mắt nói, Hạo Kiệt xuất vừa rồi hai ta mua thức ăn thời điểm ngươi không nói các ngươi bệnh viện tân tới một người chủ nhiệm sao? Ta xem người này không giữ quy tắc thích a. Mầm Chính Đào đôi cầm nồi vung qua. An Cát Nhân tự nhiên không muốn làm cho trượng phu lưng mang. nhanh chóng cho hắn xuất cái chủ ý. Bất kể cuối cùng được hay không, người này có người tuyển là có thể đem ba mẹ ta ứng phó. Diêm Hạo Kiệt cũng là bị trượng phu à làm cho không có biện pháp. Cười khổ nói, khoa chúng ta xác thực mới tới cái chủ nhiệm, kêu Mễ Tử Hiên, rất tuổi trẻ, ta cảm giác cùng Tử Nhàn không sai biệt lắm. Nghe xong lời này, An Chính Hiên liền vội la lên, còn trẻ như vậy, các người bệnh viện như thế nào mang, để cho cái kia như vậy người trẻ tuổi tiểu tử đương chủ nhiệm. Đây không phải đối với người bệnh không chịu trách nhiệm sao? Làm bừa bãi, quả thật chính là làm bừa bãi. Không được, quay đầu lại ta phải đi phản ứng hạ tình huống. An Chính Hiên trước kia là cán bộ, tuy lui ra, nhưng thành phố từng cái cục đều có hắn nhận thức người. Cùng các vị cục trưởng cũng nói vượt được. Tô Quán vừa trừng mắt nói, ngươi trả lại phản ứng tình huống như thế nào? Ngươi nói ngươi tất cả lui ra tới vài năm, hiện tại ai còn đem ngươi lão gia hỏa này đương chuyện quan trọng? An Chính Hiên bị lời này tức giận đến mặt đều đỏ, vội la lên, ngươi biết cái đếch gì? Diêm Hạo Kiệt nhìn chính mình mẹ vợ, nhạc phụ muốn cãi vã, nhanh chóng nói, ba mẹ các ngươi đừng cãi, hãy nghe ta nói, này Mễ Tử Hiên là tuổi trẻ, nhưng nói như thế nào vậy? Quả thật liền không phải người a. Tô Quán cùng An Chính Hiên đồng thanh nói, ngươi như thế nào mắng chửi người a? Diêm Hạo Kiệt cười khổ nói, ta không phải là ý tứ này, là tiểu tử này làm việc thật không phải là người có thể làm được. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp, quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, vẫn còn ở một loại y học trên tạp chí phát biểu qua hai chương rất có kỹ thuật hàm lượng luận văn. Lại càng là tại trong vòng nửa canh giờ cầm pháp lạc tứ liên chứng, dạ dày ung thư trị tận gốc thuật lớn như vậy hai bệ giải phẫu làm xuống. Một câu cuối cùng đối với An gia người đến nói không có gì rung động hiệu quả. Bởi vì bọn họ không hiểu y, nhưng phía trước vài câu lại làm cho người một nhà thay đổi nhan biến sắc. Cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử trả lại thật không phải là người. Là người có thể tại hơn 20 năm tuổi lấy được lớn như vậy thành tựu sao? Cái này căn bản là không có khả năng sự tình. An Chính Hiên tới hứng thú, tán thán nói, hào, hào, hào, hậu sinh khả úy, ta xem người này đi. Hạo Kiệt xuất, ngươi bắt điểm nhanh, cho Tử Nhàn giới thiệu. Giới thiệu, An Tử Nhàn ở một bên phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Ta mới không muốn có cái đồ biến thái bạn trai. Tô Quán vừa trừng mắt nói, câm miệng, cái gì biến thái, ngươi trả lại không nhìn nổi người so với ngươi ưu tú đúng không? Nói đến đây Tô Quán đánh nhịp, cứ như vậy định, Hạo Kiệt xuất việc này ngươi bắt điểm nhanh a. Diêm Hạo Kiệt phiền muộn, việc này hắn làm sao bắt nhanh, hiện tại khoa Lý Đức Hạnh, hắn lại là ba nhất phi bên này người. Ba nhất phi đối với Mễ Tử Hiên là cái gì thái độ hắn cũng không phải không biết. Này xương sống lưng trên mắt cho Mễ Tử Hiên giới thiệu hắn cô em vợ, để cho ba nhất phi biết nói sao nhìn hắn, hắn về sau còn thế nào tại khoa Lý lăn lộn. Diêm Hạo Kiệt lúc này là thật muốn quất chính mình mấy cái đại chùy. Sớm biết chết như vậy sống cũng không tới nhạc phụ gia ăn cơm. Thật sự là không có việc gì cho mình tìm việc a. Đôi về nhà, An Cát Nhân nhìn trượng phu ngồi ở trên ghế salon sầu muộn. Cũng biết hắn làm khó, nghĩ hạ nói, Hạo Kiệt xuất, ngươi đừng tại khoa Lý nói với hắn. Chờ chút nữa ban, thừa dịp người khác không chú ý nói với hắn nói. Diêm Hạo Kiệt thở dài nói, bệnh viện nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vậy có không ai địa phương a? An Cát Nhân vừa nghĩ vậy thì một thời gian cũng là sầu muộn, suy nghĩ hồi lâu đột nhiên một trường vỗ vào Diêm Hạo Kiệt trên đùi, đau đến Diêm Hạo Kiệt nhe răng nhếch miệng, vội la lên, ngươi làm gì thế a? An Cát Nhân cười nói, ta có biện pháp. Diêm Hạo Kiệt sững sờ, lập tức lên đường. Biện pháp gì? Nói cho ta một chút. An Gát Nhân nói, chúng ta như vậy chẳng phải đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.